Nếu không bây giờ hai chúng mình liền sinh bệnh. Nụ cười danh mãnh tràn đầy khóe môi. Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải. Cậu sinh à? Được, cậu giúp tôi cầm quần áo, tôi lập tức sinh. Cố Hải nói giống như chuyện đó thật xảy ra. Bạch Lạc Nhân biểu cảm khinh bỉ. Trước nhất cậu đem buồng trứng ra đây cho tôi xem. Cố Hải lúc này tốn hơi thừa lời. Khương Viên dùng trứng ấp cậu ra à? Cậu. Bạch Lạc Nhân lúc này khua tay múa chân đấm tới. Hai người ở trong xe bắt đầu vật lộn giằng co. Thân xe chấn động mãnh liệt. Người qua đường đều ghé mắt lại. Cố Hải càng giữ chặt cổ tay Bạch Lạc Nhân. Đừng lộn xộn, đừng lộn xộn. Nháo động lại đầu tóc rối tung cả lên. Xuống xe. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái. Cố Hải quay kính chiếu hậu chỉnh sửa tóc tai một chút. Không thèm giếm xỉa hỏi. Xuống xe làm gì? Đi ra ngoài mua đồ a. Bên kia không phải có một cửa hàng sao? Chúng ta đi một chuyến bên trong, tìm mua cho cha tôi một bộ trang phục. Tôi luôn luôn nhìn thấy cha tôi đều mặc đồ tôi bỏ đi. Ý là trang phục bỏ đi ý. Cố Hải nhịn không được trêu nói. Hai cha con nhà cậu bây giờ còn mặc đồ lẫn nhau à? Xuất thân là dân nghèo, nên tâm lý không thoát được cái nghèo khó. Có tiền thì tiết kiệm, đối với nhà cậu thật không thể so sánh được. Cố Hải vỗ mạnh cái ót Bạch Lạc Nhân, cậu là dân nghèo. Cậu gặp qua dân nghèo nào để cho nhà tư bản cởi quần, Bạch Lạc Nhân. Hai người đi vào cửa hàng, thẳng đến quầy trang phục nam. Cố Hải chọn chúng một bộ y phục, chỉ cho Bạch Lạc Nhân xem. Cậu thấy áo choàng ngắn bên kia thế nào? Không thích hợp với cha tôi, ngược lại thích hợp với cha cậu trên. Âu, đi thôi. Bạch Lạc Nhân níu Cố Hải lại, dừng, quay lại mua. Hồi nãy nói nó không thích hợp còn mua làm gì? Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân mắt tối nhìn Cố Hải. Mua cho cha cậu không cha tôi? Cố Hải vừa phản ứng kịp. Bạch Lạc Nhân lên trước trả tiền. Cố Hải nhìn số đo của quần áo, cười ngây ngẫn hỏi. Làm sao cậu biết cha tôi mặc mã này? Không biết, đoán mò thôi. Thực ra trong lòng Bạch Lạc Nhân rất rõ ràng, có một lần hắn đến chấp hành nhiệm vụ, vừa vặn chạm mặt Cố Uy Đình ở cuộc họp, hai người cùng nhau trở về nhà ông ta. Cố Uy Đình đi vào phòng vệ sinh, Bạch Lạc Nhân giúp hắn cầm áo khoác, vô tình hắn liếc nhìn chiếc áo, từ đó về sau trong lòng hắn biết rõ số đo khắc trên chiếc áo. Tất cả liên quan đến Cố Hải, hắn không bao giờ dồn hết tâm trí để nhờ, chỉ liếc một cái liền khắc cốt ghi tâm. Bộ đồ này thế nào? Bạch Lạc Nhân hỏi ý kiến Cố Hải. Cố Hải nhéo mày, hình như rất lỗi thời. Ông ta cũng 50, cho dù cậu mua cho ông ấy một bộ cực kỳ mút còn chi một khoản tiền lớn, chắc chắn ông ấy không dám mặc ra ngoài. Cố Hải cũng ngẫm lại, vậy cái này, trước tiên đừng có mua gấp, cha tôi có chút mập ra, mặc vào có thể không vừa. Cậu giúp tôi thử mặc cái này xem. Sao cậu không thử? Cố Hải trêu chọc. Hai người không phải mặc trang phục chung lần nhau sao? Hiện tại ông ấy vai to hơn dĩ nhiên sẽ rộng. Khung xương tôi đối với ông ấy thì lớn hơn. Tôi mặc thì sẽ vừa. Nhưng ông ấy mặc thì có thể sẽ chật. Bạch Lạc Nhân nói xong liền đem trang phục đưa cho Cố Hải. Cố Hải đi tới phòng thử quần áo. Bạch Lạc Nhân nhàm chán nhìn chung quanh. Ánh mắt bất chợt tập trung ở một thân ảnh. Mắt sáng lên. Viu Kỳ, cách đó không xa một đại soái ca mang kính dâm theo bản năng hướng về phía bên này đối mặt với mình, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân hướng về mình phất tay, biểu cảm đầu tiên là cứng đờ, sau đó đi nhanh tới hương bên đó. Hai người như vậy ôm thật lâu, tâm tình hoàn toàn kích động dị thường. Viu Kỳ tháo kính mắc xuống, biểu lộ khuôn mặt, hại chị khổ em. Nhân tử, cậu làm gì chỗ này a? Bạch Lạc Nhân chỉa chỉa cửa hàng ở sau lưng, mua cha tôi một bộ quần áo. Đang nói, Cố Hải từ phòng thử quần áo đi tới, đưa lưng về phía Bạch Lạc Nhân soi gương. Bạch Lạc Nhân lôi kéo Viu Kỳ đi vào trong, còn chưa mở miệng gọi Cố Hải, Viu Kỳ liền mở miệng trước. Chú, đã lâu không gặp. Cố Hải đứng ở chiếc gương bên trong liền xoay người lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn. Sao phải khách sáo? Viu Kỳ nhất thời kinh ngạc, náo loạn nửa ngày đúng là cậu a. Cố Hải cởi quần áo ra, hướng Bạch Lạc Nhân nói, rất vừa vặn, tôi đi trả tiền a. Nói xong đi hướng quầy thu tiền. Vưu Kỳ thấp giọng hướng Bạch Lạc Nhân hỏi, cậu vẫn còn liên lạc với cậu ta? Ừ, là vì trước đó không lâu có liên lạc. Bạch Lạc Nhân tận lực che giấu. Vưu Kỳ lúc này mới chú ý tới Bạch Lạc Nhân trên mình đang mặc quân trang, mắt nhất thời trừng lớn, một biểu cảm không thể tin nhìn Bạch Lạc Nhân. Cậu bây giờ? Bạch Lạc Nhân chính trực mà thừa nhận, tôi nhập ngũ, bây giờ là phi công. Bạch Lạc Nhân thật lớn chính trực mà thừa nhận, tôi nhập ngũ, bây giờ là phi công. Quá đẹp trai. Vưu Kỳ một kinh diễm ánh mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, quân hàm gì? Chính là một thiếu tá. Còn trẻ như vậy liền lên được thiếu tá sao? Ôm ngờ. Vưu Kỳ lại cả kinh. Đứng bên cạnh Vưu Kỳ là một người đàn ông đang đem ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Bạch Lạc Nhân. Thôi, được rồi, đã quên giới thiệu cho cậu, đây là người đại diện của tôi, anh Mã. Vưu Kỳ chỉ vào một người đàn ông bên cạnh Bạch Lạc Nhân rất khách khí cùng hắn nắm tay. Sau đó tiếp tục trêu chọc Vưu Kỳ. Tôi rất lâu không có tiếp xúc vào các phương tiện truyền thông trong một thời gian dài. Sắp muốn quên, cậu cũng là minh tinh. Nếu có một buổi diễn gì đó chẳng hạn, đừng quên gửi cho tôi một vé. Nghe cậu nói này, giống tôi như nhiều lắm toàn mình đóng vai phụ. Được rồi, ngược lại tôi chắc cho cậu hay. Tôi hiện đang tham gia đóng một bộ phim. 2 ngày nữa chính thức tổ chức đầu tiên. Đây là vé cửa, có thời gian nhất định phải tới a. Cậu đóng phim, tôi đương nhiên phải đến ủng hộ. Vừa dứt lời, phía sau truyền tiếng đến Cố Hải trên, khoa trương như thế thật không thích hợp. Vưu Kỳ dùng ngón tay đâm xuống gót, nhìn trí nhớ của tôi này, là chờ đợi, tôi cho cậu thêm khoe khoan. Vừa đem phiếu đưa tới, người đại diện bên cạnh Vưu Kỳ mà tiên sinh lên tiếng, vị này chính là Cố Hải tiên sinh. Cố Hải tuy rằng không biết đối phương, nhưng vẫn lễ phép mà bắt tay. Các người quen nhau. Vưu Kỳ buồn bực nhìn về phía người đại diện. Mã tiên sinh cười nhà. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, 4 người còn hàn huyên đôi chút. Vưu Kỳ cho Bạch Lạc Nhân và Cố Hải một tấm danh thiếp. Cười tạm biệt. Tôi phải đi rồi, lát nữa còn có việc. Hôm nào trò chuyện tiếp. Mau đi làm việc của cậu đi. Nhìn bóng dáng Vưu Kỳ đi xa, Bạch Lạc Nhân nhìn không được cảm khái nói một câu. Càng ngày càng đẹp trai. Ừ. Cố Hải ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Đẹp đến độ không giống người. Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái. Đi nhanh lên đi. Anh cậu còn đang chờ người ta kìa. Anh ta. Cố Hải thần sắc đọng lại. Bạch Lạc Nhân sâu kín cười. Cậu không phải là chú sao? Cha tôi không phải là anh cậu rồi sao? Muốn bị thao không? Ha ha ha. Hai người cũng mua một bộ quần áo cho Thím Châu, thật không biết thông thiên nên mua cái gì, vì thế liền mua một cái máy tính bảng. Lúc trở về trời đã tối đen, nghe được tiếng chuông cửa, Bạch Hán Kỳ đi vài bước mở cửa. Tới rồi. Cố Hải lần này thấy Bạch Hán Kỳ, so với thấy hắn lần kia đính hôn thật hoàn toàn khác nhau. Chú, xưng hô vô cùng thân mật, Bạch Hán Kỳ trong lòng không khỏi kích động, hình như giọng nói này đã bao nhiêu năm không nghe qua. Mau vào đi. 4 người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Cố Hải vẫn không biết nên làm cái gì cho tốt. Dù sao đã nhiều năm như vậy, hắn sẽ không bao giờ nữa là một tên tiểu tử lỗ mãng. Có mấy lời không thể tùy tiện mở miệng nói ra. Châu Thẩm vẫn nhìn Cố Hải cười hạnh phúc. Ai nha, nói ra thì lại lớn như vậy. Tôi đến bây giờ còn nhớ kỹ cậu vẫn còn tới đây ăn. Một người ăn sau bát mì xào. Ở trong sân đi dạo một chút liền lập tức đói bụng. Cố Hải mỉm cười. Thím bây giờ nếu như làm cho cháu, cháu còn có thể ăn hơn 6 bát. Châu Thẩm xúc động, lập tức đứng dậy. Dì sẽ nhanh chuẩn bị bột. Tối hôm nay chúng ta sẽ ăn mì xào. Bạch Hán Kỳ nhìn Cố Hải, rồi nhìn Bạch Lạc Nhân, trên mặt biểu lộ nụ cười vui mừng. Quay lại nhìn ta một chút nào. Bạch Lạc Nhân vẻ mặt tối tăm. Cha... Cha nói gì đó? Ta nói sai rồi sao? Bạch Hán Kỳ đưa ánh mắt hướng Bạch Lạc Nhân. Cậu 1 năm mới về nhà vài lần. Tôi còn có thể sống bao nhiêu năm? Chỉ để ta nhìn một chút đã tính toán. Bạch Lạc Nhân bị Bạch Hán Kỳ nói như thế tâm trạng rất không vì tư vị. Cố Hải một bên đau lòng, vội vàng giúp Bạch Lạc Nhân nói tốt. Chú không biết quy định trong quân đội. Cậu ấy nhập ngũ những năm trước đây quả thực đòi hỏi ở một người lính, chờ thêm vài năm có tư cách, cậu ấy có thể rời ra ngoài. Bạch Hán Kỳ ánh mắt sáng lên, thật sao a? Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh tức giận chen vào một câu, trước đây con cũng đã nói qua với cha rồi sao? Lời của con không đáng tin cậy, ta coi Đại Hải nhiều năm như vậy nhưng thật ra thay đổi không nhỏ. Ít nhất, thoạt nhìn nó chững chạc hơn nhiều. Bạch Lạc Nhân âm thầm trả lời một câu, ngài là không phát hiện cậu ta trên giường. Bạch Hán Kỳ còn đưa ánh mắt hướng Cố Hải, một biểu cảm áy náy nhìn hắn. Đại Hải a, chú không phải cố ý lừa gạt cậu, nhân tử nhập ngũ 2 năm trước, chú trong lòng vẫn không dễ chịu. Ngày đó con tới nhà tìm chú nói con nhân tử đã chết, chờ con đi rồi, chú khóc một đêm a. Cố Hải giật mình, vội vàng cầm tay Bạch Hán Kỳ. Chú, cháu không trách chú, cháu biết chú có nỗi khổ trong lòng. Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh mặt oán trách không lên tiếng. Cố Hải thấy bầu không khí có chút áp lực, liền hướng Bạch Hán Kỳ hỏi đùa. Năm đó chú còn giữ ảnh chụp trắng đen cùng bài vị của nhân tử chứ? Bạch Lạc Nhân đầu mạnh vừa nhấc. Cái gì? Cha lại cấp cho con ảnh trắng đen và bài vị sao? Con còn không biết gì hết. Bạch Hán Kỳ nở nụ cười thành thật. Mỗi lần cậu về nhà một lần, ta đều len lén cất. Hóa ra cha mỗi ngày đều bày ra sao? Bạch Lạc Nhân trở nên lộn xộn. Bạch Hán Kỳ không hề lo lắng mà nói. Không có mỗi ngày đều bày, chỉ 6 tuần lễ. Tuần lễ đó mỗi ngày lấy ra phơi nắng, ta sợ đặt ở trong ngăn kéo bị ẩm. Bạch Lạc Nhân chán nản. Cha còn giữ nó để làm gì a? Ta cảm thấy ném nó lại thấy tiếc. Khung ảnh lớn lại chắc, ảnh cậu chụp tôi không nỡ ném, coi như là nghệ thuật đặt đó để bay bái. Bây giờ không phải còn một số thanh niên trẻ chụp ảnh. Người ta chụp ảnh trắng đen trước mặt cũng không phải là một bài tồn kho. Phúc! Cố Hải nước trong miệng suýt nửa phun ra ngoài hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, máu chảy đầm đìa đại giới nhanh đến ăn cơm đi con trai. Cánh cửa mở phát ra tiếng, Cố Hải ánh mắt hướng ra cửa, một chàng thanh thiếu niên đứng ngay trước mặt, khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Mau tới đây, Thông Thiên. Bạch Hán Kỳ nhìn Bạch Thông Thiên vẫy vẫy tay, con xem còn nhận ra người này là ai không? Cố Hải nhìn Mạnh Thông Thiên tiến tới. Hắn có chút không dám nhận bởi trong mắt hắn Mạnh Thông Thiên vẫn là một đứa trẻ ngày nào hiếu động, nhoáng cái đã trưởng thành như bây giờ. Làm sao mà lại không biết? Mạnh Thông Thiên sang sảng cười nói không phải là anh trai Cố Hải sao? Bạch Lạc Nhân khóe miệng nhếch lên, đã lâu như vậy rồi, lại gọi như vậy không được tự nhiên rồi sao? Trực tiếp gọi anh là rồi sao? Bên kia hai người hoàn toàn không quan tâm hắn nói gì. Tiếp tục hàn huyên với nhau, giống như chưa từng ngăn cách suốt 8 năm qua. Hải ca, anh năm đó mua cho em vài món đồ chơi em đến bây giờ vẫn còn giữ. Em đúng là so với cậu ta có tình hơn. Đúng rồi, Hải ca, anh không phải có Weibo sao? Có, thế nhưng không dùng thường xuyên. Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, Mạnh Thông Thiên vẫn thao thao cùng Cố Hải nói chuyện. Bạch Lạc Nhân nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, hắn không biết tự giác mà nghỉ. Không thể nói chuyện sau được sao? Bạch Lạc Nhân lạnh mặt nhắc nhở một câu, anh làm sao vậy? Hắc hắc, chúng ta đi ra kia nói chuyện đi. Mạnh Thông Thiên hướng về phía Cố Hải nói. Bạch Lạc Nhân khuôn mặt phẫn nộ quát lớn về phòng làm bài tập đi. Mạnh Thông Thiên mặt cau mày nhó liếc liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, lại nhìn qua bên Cố Hải. Nhỏ giọng dặn dò, đừng quên nha. Lúc ăn cơm, Bạch Hán Kỳ một mình đối đãi Cố Hải ăn nhiều đồ ăn nhiều vào chú cũng ăn đi, đừng để ý cháu nhất định sẽ ăn no. Bảo Bạch Lạc Nhân đưa bát tới, cho hắn thật nhiều mì trộn. Bạch Hán Kỳ ánh mắt trì trệ, Bạch Lạc Nhân cũng cảm giác không khí có chút bất thường, nhanh chóng cướp lấy bát, ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, để tôi tự lấy. Bạch Hán Kỳ vùi đầu ăn hai ngụm mì liền, nuốt xuống khi bình tâm một chút, lại cũng Cố Hải trò chuyện. Đại Hải à, con định khi nào thì kết hôn? Kết hôn? Cố Hải đem nuốt ngay ngụm mì đang trong miệng, ngẩng đầu hỏi, cùng ai kết hôn ạ? Lần trước cùng với cô gái kia, hai người chả phải đính hôn đó sao? Vừa nhắc đến chuyện này, Thím Châu cũng hạ đũa, vẻ mặt quan tâm nhìn Cố Hải. Cố Hải tùy tiện trở về câu, không có kết quả, thất bại. Bạch Hán Kỳ bộ dạng tiếc nuối biểu tình, việc tốt như thế cớ nào lại thất bại, tính cách không hợp. Cố Hải nói cho có lệ, Bạch Lạc Nhân miệng đầy mì cũng có chút không nuốt nổi nữa. Bạch Hán Kỳ thở dài, các con hiện tại còn trẻ, làm việc không bài bản, cũng là nhân tử, có chỗ mười mấy nhưng đều không có kết quả. Lời này thật đúng là khiến Bạch Lạc Nhân và Cố Hải hai người đều nghẹn. Cố Hải mặt mày biến sắc tối sầm, cậu còn có thể làm chỗ nào? Bạch Lạc Nhân kêu oan, người mười mấy ở đâu ra? Con làm sao không biết? Thím Châu trừng mắt nhìn Bạch Hán Kỳ, ông cũng thật là, con cũng chưa đồng ý gặp mặt, cũng có thể coi là thất bại. Bạch Lạc Nhân, Bạch Hán Kỳ còn cương quyết, không gọi thất bại chẳng lẽ gọi là thành công sao? Cố Hải, trên đường trở về, Cố Hải đột nhiên mở lời, tôi cảm giác cha cậu không thích tôi. Cha tôi? Bạch Lạc Nhân khóe miệng hiện lên một nét tươi cười, cậu còn nói được sao? Tôi không cùng cậu nói đùa, tôi cảm giác cha cậu đối với tôi trước kia thái độ không giống nhau, tôi cảm giác bị xa cách. Cố Hải trong giọng điệu lộ vài phần thương tâm. Bạch Lạc Nhân sắc mặt căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Cố Hải, phát giác người này tâm tư thật lòng. Ông ấy không phải đối xử với cậu không tốt, ông chỉ là không biết như thế nào chấp nhận cậu lần nữa. Cố Hải hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc chậm rãi, sắc mặt có chút phức tạp. Tôi là thấy hổ thẹn với ông ấy, nếu không phải vì tôi, cha con cậu phụ tử sẽ không tách ra nhiều năm như vậy. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, cậu còn dám nghĩ như vậy, hai ta dứt khoát chia tay đi. Không ngờ, những lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, Bạch Lạc Nhân cảm thấy hai bên má bị Cố Hải dùng sức mà nhéo mạnh. Cậu lần sau còn nói lại những lời này, tôi lập tức nhéo cậu, tin hay không? Bạch Lạc Nhân bị ăn đau, căm tức nhìn Cố Hải, còn chưa kịp tới trả thù, liền bị Cố Hải một cánh tay ôm trọn vào lòng. Đừng lấy mấy lời này ra dọa tôi không dễ bị hù dọa. Bạch Lạc Nhân lấy tàn thuốc gạt đi phía sau tóc gáy Cố Hải. Cố Hải tóm lấy tóc Bạch Lạc Nhân, ôn nhu nói, nhân tử, tôi phải đi một chuyến đến Hồng Kông. Vừa nghe đến Hồng Kông đã lưỡng lự, Bạch Lạc Nhân suy tính ngay việc này nhất định có liên quan đến Cố Dương. Anh ta làm sao? Cậu nói xem. Cố Hải khóe miệng cầm cười, bị sư trưởng của các cậu cầm tù rồi. Anh ấy tại Hồng Kông có nhiều cục diện rối rắm như vậy, ngoại trừ tôi ra còn ai có thể giúp anh ấy? Bạch Lạc Nhân lộ vẻ nghi ngờ, nếu anh ta có thể cùng cậu trò chuyện, cũng có thể liên hệ với người khác, lấy người của anh ta cùng bàn chuyện, muốn thoát khỏi tay Chu sư trưởng cũng không phải việc khó. Anh cậu làm vậy nhất định muốn cậu đi Hồng Kông, sẽ là cố ý cho cậu đi, không phải anh ta khiến tôi đi, là tôi tự ý đi. Cố Hải mắt lộ đầy tinh quang, chủ yếu tôi đi thay anh ta là để đối phó với lão tặc cường kia. Bạch Lạc Nhân lúc này bừng tỉnh ngộ, anh cậu quả thực thật thâm hiểm. Yên tâm đi, tôi đi Hồng Kông không riêng giúp anh ta giải quyết cục diện kia, còn có việc khác. Vậy cậu cẩn thận một chút đi. Bạch Lạc Nhân kéo kéo cổ áo Cố Hải, sớm ngày trở về. Cố Hải bưng lấy mặt Bạch Lạc Nhân hung hăng hôn một cái, rồi sau đó đánh xe ra sân bay. Bạch Lạc Nhân lái xe chạy thẳng đến quân doanh. Hắn nghe nói ngày mai Chu Lăng Vân trở về, ông ta nhất định sẽ đem việc hắn nghỉ mà báo cáo cấp trên. Thật muốn để Chu Lăng Vân trong bàn tay, muốn xử bao nhiêu thì xử bấy nhiêu. Chồng cậu đúng là đã đem cậu vào tình huống khó xử, lần sau nhớ rõ gọi điện trước. Hiện tại thật muốn đem người tài này mà vứt đi. Bây giờ ngành phi hành của chúng ta rất mất nhiều tổn thất a. Bạch Lạc Nhân tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không hỏi nhiều, hỏi hơn ngược lại sẽ rước lấy phiền toái. Ra khỏi phòng lãnh đạo, Bạch Lạc Nhân lập tức gọi cho Khương Viên. Làm sao bà biết tôi nghỉ làm? Điện thoại đều gọi tớ lão Cố này, ta có thể không biết sao? Nhân tử, lần sau đi ra ngoài trước tiên nói một tiếng, đừng như vậy lẳng lặng, sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu. Ý thức được Khương Viên lại muốn lải nhải, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng ngắt lời, được rồi, tôi biết. Này, đừng ngắt vội. Khương Viên đoạt lại một câu, con cùng Song Song thế nào rồi? Song Song. Bạch Lạc Nhân mặt đầy mơ hồ. Chính là Địch Song đó. Bạch Lạc Nhân không muốn thừa nhận, cậu liền nhanh quên Địch Song là cái dạng gì. Thôi nói xong câu này đấy lưỡng lự, Bạch Lạc Nhân trực tiếp cúp máy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thật không muốn nghỉ tới, nghỉ làm việc lâu như vậy. Chẳng lẽ Chu Lăng Vân không truy cứu sao? Vẫn là nói hắn sinh hoạt rất muôn màu muôn vẻ, đã không rảnh bận tâm ư? Nghĩ đến Cố Dương lại đến Chu Lăng Vân kia đủ loại khốn quẫn, Bạch Lạc Nhân trong lòng liền mạc danh ám thích. Một đường vui vẻ đến ký túc xá, Bạch Lạc Nhân mở cửa phòng, xoay người bật đèn, đột nhiên cảm giác được phía sau người có sát khí. May mắn phản ứng rất nhanh, động tác linh hoạt, mới không bị người ta đánh trộm thành công. Trong bóng đêm, hai người giao đấu, Bạch Lạc Nhân liền ngửi được trên người đối phương một mùi hương rất quen thuộc. Đèn được mở lên, Cố Dương xuất hiện trong tầm mắt Bạch Lạc Nhân. Anh tại sao lại chạy tới nơi này trên? Bạch Lạc Nhân cảm giác không có thiện ý, Cố Dương cười đến sầm mặt, cậu đoán xem. Tôi nào đoán được tại sao anh đến? Cố Dương dựa vào bên cạnh tủ hút thuốc, ngọn đèn âm u lại càng làm sắc thái thêm lạnh lùng. Tôi như thế nào chẳng phải cậu đều rõ rồi hay sao? Bạch Lạc Nhân rất nhanh chuyển biến trạng thái, sẵn sàng sang nghênh chiến. Tôi không biết. Bắt chân bắt chéo ngồi trên sofa, một bộ dạng biểu tình. Cố Dương như có như không liếc nhìn Bạch Lạc Nhân một cái. Chân của cậu nhìn thật đẹp. Thật không? Bạch Lạc Nhân động động chân. Chúng tôi là quân nhân, bên trong thân hình ai cũng hoàn không riêng gì tôi. Hơn nữa chính là Chu sư trưởng, ngươi chắc chưa thấy qua. Lần sau tôi sẽ giới thiệu. Hắn quả thực có cặp đùi thẳng tắp như thương, kiên cường như chủ. Cố Dương im lặng không lên tiếng, tiến đến bên người Bạch Lạc Nhân, mạnh tay nắm lấy một cổ chân, hung hăng nâng lên áp vào người. Vốn định cho hắn dạng rộng thẳng hai chân, tách chân bị thương này ra lại càng khiến hai chân hắn không an phận. Không nghĩ Bạch Lạc Nhân dễ dàng tự dương chân áp lên sau đầu, một chân khác bị khuỷu tay Cố Dương đè chặt, mềm dẻo tinh danh vượt qua ngoài sức tưởng tượng của Cố Dương. Ánh mắt Cố Dương, từ âm vụ đến không nghiêm túc, chỉ là sự việc diễn ra trong nháy mắt. Vóc người cậu thế này có thể xe phải làm cho nam nhân thấy kích thích. Bạch Lạc Nhân không chỉ không có xấu hổ mà còn hóa thành giận, đứng vội lên, động tác nhấc cao chân, một chân đá vào, cái kia, ngay trên đỉnh đầu Cố Dương. Hai đùi, ập tức khép lại một đường thẳng tắp, một đường hoàn mỹ, tựa như một sợi dây thừng. Thỉnh thoảng giao dắt vào trong tâm trí Cố Dương. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Lạc Nhân dùng mũi chân chỉ hướng lên trán Cố Dương. Ha, anh kích thích không? Cố Dương lại lấy tay nắm lấy một bên cổ chân Bạch Lạc Nhân. Lúc này Bạch Lạc Nhân không nhảy lên, xoay người một phát đá, tiêu sái sắc bén giáng thẳng ngực Cố Dương. Hắn liền lập tức bị một đá của Lạc Nhân hạ ngã về phía sau trong nháy mắt. Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được mình đã thất sách. Cậu không nên vào lúc này mà khoe khoang kỹ thuật chân mình, hắn ta nhất định có đề phòng. Quả nhiên, sau một giây bị hạ gục, Lạc Nhân bị Cố Dương thuận thế áp ở dưới người, hai chân bất kháng cự. Tôi rất kích thích. Cố Dương bắt lấy gan bàn chân Lạc Nhân một chút. Bạch Lạc Nhân ánh mắt hàm ý độc đoán nhìn Cố Dương, các tiền bối từng nói, bọn họ dùng máu chảy đầm đìa đại giới nhắc nhở anh. Tốt nhất hãy giữ cự ly với tôi ngoài 1 mét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, căn bản không hiểu tôi. Cố Dương yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân một hồi, bất chợt từ trong túi áo lấy cặp mắt kính, giơ lên quơ quơ trước mắt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân, cậu quá lắm rồi, thật làm tôi đau lòng. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, anh có tình sao? Tôi có gì vô tâm? Cố Dương lấy ta bấm gò má của Bạch Lạc Nhân, dấu móng tay khảm rất sâu. Nếu như tôi vô tâm,

Cố Dương một phen giữ cổ Bạch Lạc Nhân rồi đè trên giường, tay hướng sát bên quần hắn tìm kiếm. Hắn đang thử thăm dò Bạch Lạc Nhân, rồi đang chờ điểm mấu chốt sau đó chọc thủng trong nháy mắt. Bất chợt nghĩ hắn sẽ lộ ra một bộ biểu tình cầu xin, dù chỉ là thở dốc giãy giụa, ít nhất cũng để Cố Dương chứng kiến. Bạch Lạc Nhân đối với hắn còn nhân từ, vì thể vẫn còn ôm một chút ảo tưởng. Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân từ đầu đến cuối đều cứng ngắc như một pho tượng đá. Cố Dương hung hăng đem tay quyết liệt kiềm giữ mặt Bạch Lạc Nhân, ánh mắt bất chợt mang theo nghiền ngẫm trở nên lạnh lùng. Cậu đối với tôi, dù hiểu một chút cũng không có. Nói xong lời này, phá cửa đi ra, Bạch Lạc Nhân từ trên giường ngồi dậy, một tay tiếp lấy được bản vẽ trượt xuống dưới. Trong lòng âm thầm trả lời, tôi thật không muốn hiểu rõ về anh, cũng không dám làm như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, một cái so với một cái quyết liệt. Bạch Lạc Nhân tưởng rằng Cố Dương sau đó đập cửa rời đi, nếu nói chuyện này dễ dàng đã kết thúc, nào tưởng chuyện này chỉ là mới khởi đầu. Ngày hôm sau, Cố Dương thay mặt Cố Hải đi đến công ty thẳng nước bùn, giả danh hắn làm phá hư mọi thứ, còn trước mặt nhân viên quản lý đùa giỡn, đem hình tượng Cố Hải triệt để làm hỏng. Như thế còn không tính, đáng giận nhất chính là Bạch Lạc Nhân mỗi ngày kéo thân hình mệt mỏi trở về ký túc xá, vừa mở cửa ra tưởng rằng Cố Hải đã trở về, kết quả định thần nhìn lại thì ra là hắn. Cái loại này phá hủy hình tượng Cố Hải tình cảnh này là không thể dùng ngôn ngữ nào mà hình dung. Cố Dương chỉ bằng dương bản vẽ ra, ở trên người Bạch Lạc Nhân liền đòi hỏi không ít tiện nghi. Hắn cũng nhìn thấu, thay vì cùng Bạch Lạc Nhân ở trên giường, làm cho bản vẽ hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng, còn không bằng vẫn cứ tiếp tục, để có thể sử dụng nó lâu dài và hiệu quả. Thứ nhất vừa có thể trả thù, thứ hai có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình với Bạch Lạc Nhân. Mà Chu Lăng Vân này là lão ma đầu, cũng rốt cục xuất hiện tại trên sân huấn luyện. Bạch Lạc Nhân chân chính cảm nhận được mình như bị cô lập từ bốn phía. Bạch doanh trưởng, nghĩ cái gì vậy? Tiếng Chu Lăng Vân xuất hiện tại trên sân huấn luyện trống trải. Đúng vậy, bạn không nhìn lầm, thật là trống trải. Toàn bộ trên sân huấn luyện chỉ có một người Bạch Lạc Nhân. Hắn đang hưởng thụ liền chạm vào Chu sư trưởng, vì hắn là một người suy tính làm sao tạo ra kế hoạch huấn luyện phù hợp. Hưởng thụ một người tập luyện ngàn người chạy đến quan sát hắn huấn luyện. Ông già thích, câu view. Chu Lăng Vân trên đài chỉ huy đi xuống, đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, mí mắt vén đứng lên, ánh mắt nóng hừng hực như thiêu đốt hắn. Tôi phát hiện, mấy ngày nay tôi khắp nơi... tìm kiếm tài năng thật sự là quyết định sai lầm, nguyên do là mấy người tài giỏi ngay cả tôi đều không coi vào đâu. Từ giờ trở đi, tôi muốn đối đãi cậu từ một mà chung, không bao giờ đem bất kỳ tâm tư lãng phí phế thải nào ở trên người cậu nữa. Đúng vậy, Bạch Lạc Nhân cho tới hôm nay mới biết được, nguyên lai Chu Lăng Vân nếu coi trọng Cố Hải, coi trọng hắn là tính mình. Hắn khen ngợi Cố Hải vì dáng người hoàn mỹ, hắn là cảm thấy Cố Hải có tiềm chất là phi công. Hắn thưởng thức tính cách thiếu đạo đức Cố Hải, vì cho rằng hắn có tố chất tâm lý thực chiến đối kháng. Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân hiểu được đã quá muộn. Đợi tất cả âm mưu đều bại lộ, Chu Lăng Vân mới biết được phía sau Bạch Lạc Nhân có bàn tay đen tối can thiệp là Cố Hải ý. Đây là một bất ngờ lớn a. Trước đây hắn cảm giác Bạch Lạc Nhân không được hoàn mỹ, chính là cảm giác đứa nhỏ này tâm trí quá chính trực, khó thành châu báu. Hiện tại rất tốt, bây giờ có cái thất đức được bổ sung vào cái khuyết điểm này, Bạch Lạc Nhân cũng trở thành tâm can của hắn. Thủ trưởng, tôi cảm giác trên người tôi có rất nhiều chỗ thiếu hụt, không đủ để ngài coi trọng đến vậy. Chu Lăng Vân rất rộng lượng vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, ai cũng không có chỗ thiếu hụt. Có chỗ thiếu hụt cũng là việc tốt, chứng minh cậu còn có thể nâng cao khoảng không. Bạch Lạc Nhân giật nhẹ khóe miệng. Chỗ thiếu hụt của tôi là kiên cường mà bị thương, không có bất kỳ khả năng nào mà nâng cao năng lực được. Chu Lăng Vân hưng trí nhìn Bạch Lạc Nhân, ta lại rất muốn nghe, thương thế của cậu kết cục kiên cường bao nhiêu, nếu ngoài phạm vi sửa chữa của tôi có thể suy xét một lần nữa rồi quyết định. Khung xương nhỏ của tốt, khả năng chịu trọng lực kém. Chu Lăng Vân có vẻ không lưu tâm, còn gì nữa không? Liền thế thôi này sao? Bạch Lạc Nhân lại nghĩ nghĩ, bẩm sinh có khí quản bị hẹp, trong thời gian dài thích ứng được môi trường thiếu oxy. Còn có nữa không? Ách! Bạch Lạc Nhân vắt óc lên nghĩ, lúc có lúc không bị quáng gà. Buổi tối căng thẳng liền thấy không rõ nào là đông nào là tây, đã đi qua rất nhiều bệnh viện, đều báo là không có cách nào khác điều trị. Mấu chốt bị bệnh quáng gà, lúc trước là như thế nào được tuyển vào phi công? Bạch Lạc Nhân không nhanh không chậm giải thích nói. Chứng quáng gà của tôi không thuộc xác định là có bệnh, chỉ có dưới trạng thái tập trung độ cao và khẩn trương mới phát bệnh. Bình thường kiểm tra là không có bất cứ vấn đề gì. Căn bản phát bệnh đều tại thời gian tập luyện vào đêm tối. Tôi không có cách nào nói cho bác sĩ biết tôi lái chiến đấu cơ, cũng không có cách nào đối chứng đúng bệnh để kê thuốc. Nghĩ rõ không thể ngăn cản Chu Lăng Vân truy cùng tra tận, ít nhất là đối với bản thân hắn được giảm tiêu chuẩn tác chiến vào ban đêm, nói không chừng còn có thể giảm bớt số lần huấn luyện trong đêm tối, tạo điều kiện thuận lợi là ngày sau chuồn ra ký túc xá. Không nghĩ, Chu Lăng Vân nghe xong, chỉ là khoan dung cười cười. Những khiếm khuyết này không gọi lên cho tôi điều gì, không quan trọng, yên tâm đi, không mất quá 6 tháng đâu, tôi có thể biến việc bất lợi này chuyển sang có lợi. Cậu nhóc, tin tưởng tôi sẽ đem cậu trở thành một nhân vật huyền thoại trong giới phi hành. Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như thế Chu Lăng Vân hiền lành tươi cười, nhưng hắn lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo, trong lòng âm thầm nói thầm, tôi còn phải nói thêm không? Giữa trưa, Chu Lăng Vân kéo một chiếc ghế lô đem Bạch Lạc Nhân ngồi đó, dành riêng cho hắn đối xử đặc biệt. Ăn đi! Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn xuống, hai chậu thịt mỡ to a, một chút thịt đỏ đều nhìn không thấy, tất cả đều là cục mỡ trắng bóng. Đây là... Thế này ăn làm sao? Bạch Lạc Nhân chỉ là nhìn thôi nghĩ đã muốn nôn. Bắt ta dạy cho cậu sao? Chu Lăng Vân gắp lên một khối thịt mỡ dơ lên trước mặt Bạch Lạc Nhân, nhìn kỹ, trước tiên dùng đũa gắp lên, sau đó bỏ vào trong miệng, nhai lại nhai, nhìn kỹ miệng tôi này, nhất định phải nhai đi nhai lại cho nát, sau đó nuốt xuống, rõ chưa? Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt. Chu Lăng Vân ôn nhu cười cười. Bạch Lạc Nhân trong dạ dày quay cuồng một hồi, gắp lên một miếng, không ăn hai cái liền muốn nuốt xuống. Chu Lăng Vân mạnh tay nắm lấy hai má hắn, nghiêm túc ra lệnh, không nên gấp như vậy rồi vội vã nuốt xuống, nhất định phải nhai nát, không thì hấp thụ không được. Bạch Lạc Nhân cứ như vậy kiên trì gắp miếng mỡ bỏ vào trong bụng nuốt một cách khó chịu, trong lòng càng không ngừng tự nói, mày đừng coi nó là ăn cơm, hãy đem nó trở thành một cuộc huấn luyện, tự tập luyện hàm răng, đầu lưỡi, thực quản. Mày ăn không phải thịt mỡ, chỉ là thực phẩm đỡ đói, không có bất cứ hương vị hòa vị nào. Bây giờ thịt mỡ có ăn ngon như vậy rồi sao? Xem cậu ăn được còn rất hăng. Khoảng một tiếng, tất cả đều nôn hết vào trong chậu. Thoáng chốc, lại bưng lên một chậu. Chu Lăng Vân còn không quên tự nói vài lời hay. Đừng trách tôi lòng dạ ác độc, tôi cũng chỉ tốt cho cậu, tốt cho khung xương của cậu, chỉ có thể bổ sung vào cơ thịt. Chỉ là dựa vào huấn luyện không cũng không thành, còn cần phải bồi bổ. Thịt mỡ là thực phẩm tốt nhất, về sau của cậu ăn món chính là nó. Buổi tối, Bạch Lạc Nhân bị Chu Lăng Vân kéo vào một căn phòng tối kín, đứng bốn phía chừng 10 người da đen, lúc hắn đi vào hoàn toàn không phát hiện. Một lát sau, Chu Lăng Vân hô một tiếng, Bạch Lạc Nhân chợt nhìn thấy xung quanh hơn 10 hàm cái răng trắng tinh nhe ra, nhịn không được mà hoảng sợ. Rất nhanh, người da đen đeo một bộ răng đen, găng tay màu đen, mỗi người trong tay đều cầm phi tiêu cũng màu đen, đợi Chu Lăng Vân ra lệnh, một người tiếp một người hướng đến Bạch Lạc Nhân ném tiêu trên người hắn. Bạch Lạc Nhân chỉ có thể nhờ vào thanh âm của phi tiêu ném ra cùng chùm ánh sáng phóng ra để xác định vị trí cụ thể của phi tiêu, do đó nhanh chóng tránh né. Phi tiêu mới đầu còn ném thật chậm, sau lại tốc độ càng lúc càng nhanh, Bạch Lạc Nhân muốn không bị bắn trúng. Lực chú ý liền muốn tập trung cao độ, tốc độ phản ứng cũng tương đối nhanh. Đột nhiên, có một phi tiêu trúng trên thắt lưng, tuy rằng không bị thương, nhưng là tương đối đau, đau đến Bạch Lạc Nhân không dám lại có chút lơ là. Từ phòng tối đi ra, Bạch Lạc Nhân thể lực đã muốn cạn kiệt nghiêm trọng, cái cổ cũng không trở về khom. Bất quá hiệu quả thực sự rõ ràng, Bạch Lạc Nhân cơ bản đã muốn luyện thành tuyệt chiêu Hỏa Nhãn Kim Tinh, chỉ chút xíu gió thổi cỏ lay, ánh mắt lập tức liền quét tới. Chu Lăng Vân vừa lòng vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân, tôi tin tưởng không được nửa tháng, chứng bệnh quán gà rán đo ảm của cậu sẽ có thể tốt. Bạch Lạc Nhân kéo tấm thân mệt mỏi trở về ký túc xá. Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ ghim đầu xuống giường sẽ hảo hảo ngủ một giấc ngon, không nghĩ tới giường hắn bị một người chiếm lĩnh.